Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 507, tin tức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận sinh tử đấu ở Bát Môn Đài, danh tiếng Phương Chiết là đồ đệ của Ngự Kiếm Tôn giả lan ra diện rộng, toàn bộ người ở Ứng Long Thành đều bàn tán sôi nổi. Dù trận sinh tử chiến chưa thật sự diễn ra ác liệt như kỳ vọng, nhưng tin tức sau trận chiến mới là điều quan trọng. Thân phận, lai lịch của nhóm Cửu Đạo Minh được phô bày ra ánh sáng. Toàn bộ 9 người này đều là ác nhân, từng làm vô số chuyện ác ở thần vực. Những thảm án diệt môn, những thủ đoạn tu luyện tàn ác được tô vẽ thành 9 đại ác nhân dưới lớp vỏ bọc chính đạo. Nhiều người không ngờ, một trận sinh tử đấu giải quyết tranh chấp hoàng kim tinh linh trở thành màn trình diễn của Khang lão vô lượng hải kỳ nhân giả mạo. Thân phận cuối cùng vẫn không ai biết được, có thể nói đây là nhân vật bí ẩn đối với toàn bộ người quan chiến. Tiếp theo chính là vị thương nhân nổi tiếng ở thành Tây Quan Lượng. Chỉ trong một ngày trở thành thương nhân giàu có bậc nhất Ứng Long Thành. Quan Lượng Tiền Trang trong phút chốc trở nên cực kỳ nổi tiếng. Sự kiện tiếp theo toàn bộ tu sĩ thần vực và các tu sĩ đến từ giới vực khác chờ đợi nhất chính là ngày diễn ra thần chiến. Chỉ còn một ngày nữa là thần chiến diễn ra. Cho đến thời điểm hiện tại, nội dung và quy tắc vẫn là điều bí ẩn. Nhiều người đồn đoán thần chiến sẽ là những trận chiến sàng lọc, tuyển ra người mạnh nhất. Cuối cùng chọn ra 72 người và một người đứng đầu. Chỉ là số lượng người tham gia thần chiến hơn 3 vạn người, nếu so đấu hoặc sàng lọc chắc chắn không biết bao giờ mới hoàn thành. Cho nên, vài người lại đưa ra một suy đoán khác, đó là dựa vào vận khí. Có thể là kiểm tra tư chất hoặc bốc thăm chọn ra 72 người và một người may mắn nhất. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Thời điểm diễn ra thần chiến chỉ cách một ngày. Đến khi tập hợp tại chân núi Thiên Ý Sơn mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Tại khu giao dịch ở thành Nam Ứng Long Thành, đây là nơi giao dịch có quy mô tương đối nhỏ so với thành Tây. Chẳng qua nơi này có một điểm đặc biệt, đó là những thứ giao dịch ở đây đều chưa qua kiểm chứng. Số lượng pháp bảo, linh khí, pháp khí, giáp trụ đều hoàn toàn không rõ nguồn gốc. Người may mắn mua được thường không nhiều, đa phần đều là phế phẩm. Phương Chiết cùng Hoa Lạc Đồng đến khu chợ này là vì Tiểu Thanh Điệp. Nàng ta thuộc tinh linh không thể ở mãi bên ngoài mà không có chỗ để ẩn dục, sinh trường. Nếu tồn tại bên ngoài một thời gian dài, sinh mệnh lực dần cạn kiệt cho đến khi chết đi. Thông tin khu vực giao dịch ở thành Nam có nhiều vật phẩm phù hợp với Tiểu Thanh Điệp là do La Ngọc Yến cung cấp. Đơn giản là vì Ứng Long Thành là địa bàn của La Ngọc Yến. Khu vực này bài bán không giống như ở thành Tây, chia ra khu vực riêng biệt. Nơi đây giống như một quảng trường lớn với nhiều quầy giao dịch nhỏ lẻ. Hầu hết đều trưng bày trên mặt đất. Phương Chiết cùng Hoa Lạc Đồng dạo qua hơn 20 quầy hàng nhưng không vật phẩm nào khiến Tiểu Thanh Điệp cảm ứng được. Đến một gian hàng sức phẩm, quầy này bày bán đủ các chủng loại sức phẩm từ vòng tay, vòng cổ, giới chỉ cho đến cẩm nang. Toàn bộ sức phẩm đều có màu sắc đẹp mắt. Hoa Lạc Đồng nhìn vào một chiếc vòng đeo tay được làm từ một loại bảo thạch có màu trắng sữa. Phần lõi bên trong ẩn hiện những đường tơ máu vô cùng đẹp mắt. Nàng vừa nhìn, một tay sờ lên cánh tay theo một thói quen. Phương Chiết nhận ra liền đón lấy chiếc vòng tay rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy vòng này, trưởng quầy là một lão già ngoài 60 với thân hình gầy gõ. Lão ngắm Phương Chiết một hồi rồi giơ hai ngón tay lên nói. Hai hoàng kim, Phương Chiết chưa quen với tiền tệ Ứng Long Thành nên vẫn còn bỡ ngỡ. Trong tay hắn vẫn còn 4.000 tử kim, Phương Chiết lấy tử sắc kim bài, bên trong có chứa 4.000 tử kim còn lại. Trưởng quầy nhận lấy, quan sát ấn ký trên kim bài rồi bàn giao lại cho Phương Chiết. Sắc mặt trưởng quầy có phần bất đắc dĩ, lão nói, kim bài này đã mất chứng nhận bảo đảm, Quan Lượng Tiền Trang đã gặp biến cố nên kim bài do Quan Lượng Tiền Trang đảm bảo đã mất đi tác dụng. Phương Chiết tỏ ra ngạc nhiên, không phải ngày hôm trước. Cả hai còn gặp gỡ một lúc. Hôm nay liền gặp biến cố, chuyện này quá bất ngờ. Lão trưởng quầy quan sát Phương Chiết một lúc rồi tiếp tục nói. Tối hôm qua, toàn bộ Quan Lượng Tiền Trang bị diệt môn. Toàn bộ 200 người của Quan Lượng Tiền Trang không người sống sót. Chỉ có vị thương nhân Quan Lượng thảm nhất, lưu lại hiện trường là một xác không đầu. Phương Chiết nghe lão trưởng quầy thuận lại, sắc mặt hắn tức thì thay đổi. Hắn quay sang Hoa Lạc Đồng cần chia sẻ loại cảm xúc này. Nhân sinh qua biến động, mới hôm qua còn đàm đạo, hôm nay toàn gia bị diệt. Trong khi đó Quan Đại Ca là một người rất tốt, Lão trưởng quầy cũng khẽ thở dài. Đúng vậy, quan lượng Tiền Trang ở thành Tây làm ăn lương thiện ai cũng yêu quý. Không ngờ lại gặp họa sát thân, không hiểu ai có thủ oán sâu nặng mà diệt môn thảm khốc như vậy. Câu nói này của lão trưởng quầy khiến Phương Chiết đột biến. Toàn gia bị diệt, hơn nữa còn là ở Ứng Long thành dưới sự bảo vệ của thiên vệ quân Thiên Sư Đường. Kẻ thủ ác không đơn thuần là một người. Lão trưởng quầy nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Phương Chiết, lão từ tốn nói. Xem như người quen, món sức phẩm này lão lưu lại trong 5 ngày. Khi có hoàng kim, quý khách quay lại cũng được. Phương Chiết nghe lão trưởng quầy cư xử đúng mực liền cảm kích nói. Nếu vậy đa tạ lão bản trước vậy, một lúc nữa ta sẽ quay lại. Nói rồi, Phương Chiết liền rời đi. Hoa Lạc Đồng một bên lo lắng nói. Có phải vị thương nhân đã cho chàng vay 1 vạn tử kim đúng không? Phương Chiết gật đầu xác nhận rồi nói. Quan đại ca tham gia đấu giá được 1 quả tẩy lục quả. Cứ ngỡ sẽ thành công sớm trên con đường tu đạo, không ngờ gặp đại họa. Đúng là quá đáng tiếc. Lúc này Phương Chiết đã hiểu vì sao La Ngọc Yến không theo cùng đến nơi này. Nguyên do là thảm án ở quan lượng Tiền Trang. Thậm chí nàng ta còn mang theo Âu Dương Sinh theo cùng để điều tra. Hoa Lạc Đồng do dự một hồi liền đưa ra suy đoán. Nếu thiếp không đoán sai, có thể không phải do tẩy lục quả. Mặc dù tẩy lục quả cực kỳ chân quý nhưng không đến nỗi phải diệt toàn gia. Có thể nguyên do quan đại ca chạm tới một thế lực không thể chạm được. Tin tức quan lượng Tiền Trang bị diệt ra khiến Phương Chiết mất đi tâm trạng tìm mua vật phẩm cho Tiểu Thanh Điệp. Hắn dự định rời đi thì lão trưởng quầy lớn tiếng nói. Quan lượng Tiền Trang mất chứng nhận bảo đảm. Quý khách muốn hoàn lại tiền tệ thì đến Tiền Trang ở phủ thành chủ chứng nhận lại là được. Phương Chiết đa tạ lão trưởng quầy rồi cùng Hoa Lạc Đồng rời đi. Lão trưởng quầy lắc đầu rồi thì thầm. Đúng là vận khí quá tốt thì thứ luôn kèm theo chính là đại họa. Quan gia đúng là quá đáng thương. Cách chương.